Dạy vợ nhỏ làm sát thủ. Chương 78, gocchuyenaudio.com. Thằng khốn, đến người phụ nữ của mày cũng chỉ nhỏ con nằm trên giường bệnh. Không chừng chết lúc nào không hay. Câu nói vừa dứt, một tiếng động lớn khiến những người xung quanh phải giật mình không nói thêm tiếng nào. Dương Nhược Thiếu đứng dậy mặt mày lạnh tanh không nói lời nào đi đến chỗ Lâm Tư cầm cổ áo hắn kéo ra khoảng trống bên ngoài. Ngậm miệng vào, tao không ngần ngại tiễn mày đâu. Dứt lời nói Dương Nhược Thiếu cầm chai rượu đập xuống đất. Bàn chân anh dồn hết lực đạp lên mặt hắn. Người anh cũng bắt đầu khẽ cúi xuống. Gương mặt điển trai bỗng nở một nụ cười cảnh báo khiến người đối diện cảm thấy ớn lạnh. Lâm Tư cả người run lên. Mồ hôi cũng vã ra không ngừng nhưng nam nhân đối diện lại vô cùng tức giận chẳng để ý đến điều đó. Chiếc chai đã bị vỡ vụn đi mất nữa nhanh chóng vì chút giận mà đâm thẳng vào tay trái của Lâm Tư. Mày chưa biết tao là ai. Đến khi biết rồi nên chạy đi không chừng. Dương Nhược Thiếu cúi người ghé sát tai hắn lạnh giọng cảnh báo. Anh cũng không quá vội rời đi dùng chân dẫm lên chai thủy tinh khiến cho những mảnh vỡ đó đâm sâu vào da thịt hắn hơn. Những tiếng kêu thét của Lâm Tư vô cùng lớn. Nhưng người xung quanh không ai dám đến gần. Trong bệnh viện ai cũng biết đến Lâm Tư thuận tay trái. Trong khi đó cánh tay rất quan trọng với một bác sĩ. Việc này khiến bao nhiêu đồng nghiệp xót xa, nhưng chẳng ai dám đến gần cả em gái hắn cũng sợ hãi nép vào một chỗ. Về đến phòng bệnh của Hàn Như Tuyết, Dương Nhược Thiếu bắt đầu tắm qua rồi bước đến gần giường bệnh coi tình hình của cô. Mọi thứ đều rất ổn định nhưng cô chẳng hề tỉnh dậy. Cô vô cùng tĩnh lặng trong những tháng này. Ngủ ngon, anh nhớ em. Anh khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn. Sau đó nằm lên chiếc ghế sofa gần đó nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, Dương Nhược Thiếu nhận được một chuyến đi công tác bên Canada dù rất muốn ở lại nhưng cuối cùng anh lại quyết định bay qua đó. Mấy ngày đó quanh phòng bệnh của Hàn Như Tuyết lúc nào cũng có người canh gác. Cứ 12 giờ lại có người đến thay phiên nhau. Đôi khi có cả Hoàng Thiệt và Quý Văn đến chăm sóc. Gần đây chi nhánh của công ty Dương Nhược Thiếu được chuyển qua Mỹ. Mọi thứ được cai quản bởi Tô Kỳ Diễm cùng với Hoàng Thiệt và Quý Văn. Đó cũng là lý do gần đây họ rất hay đến thăm Hàn Như Tuyết thậm chí ăn uống ngủ nghỉ tại đó. Vì vậy mọi thứ vô cùng yên tĩnh. Nhiều khi cũng quay lấy vài hình ảnh của cô trên giường bệnh gửi cho Dương Tiểu Mi. Thời gian cũng trôi qua nhanh. Một đông nữa đã trôi qua, đã gần 2 năm Hàn Như Tuyết nằm trên giường bệnh, mọi thứ gần như trở nên thưa thớt sau một khoảng thời gian dài. Chỉ còn Dương Nhược Thiếu ngày ngày đến tay hoa cho cô. Những người khác đều tập trung phát huy kinh doanh đẩy mạnh kịp tầm với thế giới. Vào một ngày sáng xuân, mọi thứ rất yên tĩnh còn vài hạt sương động lại trên chiếc cây chìa những tán lá lớn nhất về phía cửa sổ nơi Hàn Như Tuyết nằm. Tiết trời rất ấm áp, như đang ban xuống bên dưới những điều may mắn nhất. Cơn gió đầu tiên thoảng vào căn phòng qua khe cửa kính chưa được đóng kín. Có lẽ là sự bất cẩn của một cô y tá nào chăng? Hàn Như Tuyết mơ màng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Rất xa lạ, rất đáng sợ, căn phòng vô cùng tĩnh lặng, có chút hẻo lánh, xung quanh cô có rất nhiều dây. Nhưng duy nhất có một đường truyền vào tay cô. Thân thể lúc này không quá đau nhức, cô có thể cử động được không cần đến ai trợ giúp. Khẽ tựa lưng vào thành giường, ánh mắt cô đưa đi nhìn cảnh sắc thiên nhiên đang đâm chồi. Có phải đã lâu rồi cô không nhìn nó nên rất đẹp không? Cô đã nhìn nhiều lần nhưng chẳng có bóng dáng người đàn ông đó đâu. Phải chăng anh quên cô rồi? Không quá lâu sau đó, một y tá nữ bước vào vẻ mặt chị ấy rất sững sờ. Nhanh chóng bỏ lại mấy vật dụng trên bàn rồi chạy đi. Những phút giây sau đó, Hàn Như Tuyết cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô vẫn chưa được nhìn thấy Dương Nhược Thiếu. Thực sự cảm giác đó đau lắm. Cô nhớ trong mơ hồ cô cùng anh chơi rất nhiều trò. Ăn rất nhiều thứ, những quãng thời gian rất dài nhưng rồi một vực thẳm xuất hiện. Cô rơi xuống, rồi cũng chẳng thấy anh đâu. Mọi thứ ở vực đó vô cùng lạnh lẽo. Những cuộc kiểm tra nhanh chóng được tiến hành. Hơn 3 tiếng trôi qua nhưng cô chưa nhìn thấy Dương Nhược Thiếu. Một cảm giác lâng lâng buồn. Bàn tay lúc nào cũng nắm chặt lấy nhau nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Khung trời ở đây rất khác về cả nhiệt độ trước khi cô tỉnh dậy, khác về cả cảm nhận về sự hiện diện của anh. Một ngày, hai ngày trôi qua rất chậm rãi. Hoa trong phòng cô đã tàn, ngày nào cũng rất vui bởi Tô Kỳ Diễm, Quý Văn, Hoàng Kiệt ngày nào cũng đến cùng cô nói chuyện nhưng mỗi khi nhắc đến Dương Nhược Thiếu họ đều cười rồi nói Dương Thiếu. Bận việc lắm, một tháng lặng lẽ trôi qua, những cuộc liên lạc đều không được phản hồi, rồi đến những lá thư tay đều được gửi trả, cảm giác đau đến tột cùng, chẳng ai hiểu được, sự chờ đợi đến mệt mỏi. Bệnh viện bỗng rất nhộn nhịp vào một ngày cuối tháng 2. Cũng là ngày cô xuất viện nhưng sự tò mò khiến cô tìm đến chỗ đông vui đó. Một nam nhân với chiếc áo blau trắng rất quen thuộc cùng với một bó hoa lớn. Đang dần tiến về phía Hàn Như Tuyết, cô biết cô nhận ra anh, nhưng không phải anh quá muộn sao? Anh rốt cuộc làm gì bây giờ mới đến? Hàn Như Tuyết, anh gọi lớn tên cô. Này sao em thấy anh lại không chạy đến ôm hôn một chút chứ? Anh không ngần ngại lên tiếng. Những bước chân chậm rãi cũng gần tiến đến chỗ cô. Bảo bối, em giận anh sao? Ngoan lại đây, anh cầm bó hồng này nặng chết được. Em có chịu nhận không? Vừa đến gần Hàn Như Tuyết, Dương Nhược Thiếu bỏ cả bó hồng xuống khiến bao người ngỡ ngàng. Anh quỳ xuống trước mặt cô. Bàn tay ấy đã lâu không nắm lấy nhau như bây giờ. Tiểu Tuyết, anh nói nè, bó hồng này nặng lắm. Anh đã phải lựa cả vườn từ bên Canada mà vác về đến đây bể rồi. Em đừng giận nhé, được không giận cô nghẹn ngào lên tiếng. Hoa hồng sau này anh trồng cho cả vườn. Em lấy cái này đi. Nhỏ dễ cầm nhưng hơi nặng tình nghĩ với em anh đưa tay cô đặt lên lồng ngực mình. Dương Thiếu, anh, cô ngại ngùng rụt tay lại. Này, em có chịu cầm trái tim anh không? Không cầm anh không trả nhẫn cho em đâu. Không cầm, không cầm, Hàn Như Tuyết nói xong nhanh chóng chạy đi. Những bước chân của cô không còn nhanh như trước nữa nên nhanh bị anh tóm gọn trong vòng tay. Dương Nhược Thiếu vội vã đặt lên môi cô một nụ hôn. Sau đó nhanh chóng đeo nhẫn vào tay cô. Ngày đó anh trao nhưng bị cô trả lại rất bi thảm lần này anh quyết trao. Nguyện cả đời không nhận lại. Vợ à, leo lên anh có thứ này cho em anh khẽ cúi người xuống. Ngọt ngào mở lời với cô. Nhấn sao, CMT cho Trang chút động lực cuối cùng đi. Hết chương.